Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 95. Cùng trong lúc đó, Trác Phàm lăng không bay trở về, trên mặt lại không có chút vui vẻ mừng thắng lợi nào, ngược lại một vẻ mặt ngưng trọng. Tâm tư của Hoàng Vũ Thanh Thiên anh đã sớm đoán được, nhưng đúng như Hoàng Vũ Thanh Thiên suy nghĩ, anh thật đúng là không thể đem một nhóm lớn như thế bỏ qua không để ý tới được. Bất quá chuyện này còn không phải là điều anh lo lắng nhất. Điều anh lo lắng nhất là chuyện anh làm không được, Hoàng Phú Thanh Thiên lá tét tùy ý làm được. Không sai, ngay sau khi anh buông tha Nghiêm Phục một lần, Hoàng Phú Thanh Thiên lập tức sinh ra hoài nghi đối với Nghiêm Phục. Tuy sự hoài nghi này không có chút lý do nào, nhưng hắn đã thể nhanh chóng quyết định ra tay với Nghiêm Phục. Nếu không phải lúc đó Trác Phàm bày ra bộ dáng xem kịch vui làm cho Hoàng Phú Thanh Thiên phải chú ý tới thể diện, anh đoán chừng đã sớm đem Nghiêm Phục giết chết. Hắn cũng là loại người tâm ngoan, thà giết lầm chứ không bỏ sót. Khi đó hắn sở dĩ không ra tay cũng bất quá là do khi nhìn qua Trác Phàm, cảm giác nếu là giết nhầm nhất định sẽ dính bẫy, bị Trác Phàm chế nhạo mới không động thủ. Nếu không, Nghiêm Phục hiện tại sớm đã là người chết. Một người có quá nhiều liên lụy, một người khác lại là có thể không hề cố kỵ mà động thủ. Một trận tranh tài này, Trác Phàm sớm đã ở trong thế hạ phong, khắp nơi đều bị người chế trụ. Hay à, liền nói ma đạo phải vô tình à, có nhiều liên lụy như vậy, khi giao chiến thực sự là quá con mẹ nó, bất lợi. Phải lập tức trở về để bọn họ đi tìm trận môn cùng chìa khóa, nói cho dù như thế nào cũng phải đem bọn họ đưa về trước mới được. Hùng Hằng nghĩ là một cái, Trác Phàm hóa thành một tia chớp, hướng về phía bọn người Sở Quân Thành bay đi. Phiu, một tiếng xé gió vang lên, đường theo đó là tiếng sấm sét nổ tung, bóng người Trác Phàm đã một lần nữa xuất hiện trước mặt đám Sở Quân Thành. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quay đầu nhìn qua, trong mắt chớp động tia khẩn trương. Trác Phàm đi chuyến này đến tận cùng có thể cầm lại Dật Thần Đan đã bị đoạt đi hay không, để biểu thị bọn họ còn có lòng tin lại chiến đấu tiếp hay không. Tất cả mọi người trong lòng lo sợ, mấy ngàn đôi mắt không nháy một cái, nhìn vào bóng người lãnh ngạo kia, tâm đều đã bị nhấc lên tới cổ họng. Cũng như vậy, đám người đang chăm chú nhìn lên một hình Trấn Quốc Thạch cũng là vẻ mặt đầy ngưng trọng. Đây coi như là lần thứ nhất Trác Phàm cùng Hoàng Phủ Thanh Thiên, cao thủ mạnh nhất hai phái, chính diện giao phong. Nếu Trác Phàm thua sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sĩ khí phe mình, đoán chừng mà họ sẽ sớm hồi phủ trước thời hạn. Mà tín nhiệm cùng ý lại của những gia tộc phụ thuộc đối với ba đại thế gia bọn họ cũng sẽ yếu đi rất nhiều. Chuyện này đối với việc phát triển thế lực của bọn họ, nhất là khi sắp khai chiến xếp hạng thế gia cùng đế vương môn, cũng là cực kỳ bất lợi. Trên trán bất giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Sau khi Mỗ Mỗ, Sở Bích Quân cùng bọn người Long Dịch Phi, Tạ Khí Phong liếc nhìn nhau, ba người trên mặt đều là vẻ nghiêm túc. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm nhìn quét qua tất cả mọi người trên sân, khóe miệng lộ ra một nụ cười yên tâm, vẫy vẫy hai cái túi trữ vật mới có thêm trên tay, cười nói: đoán thử xem Dật Thần Đan ở trong giới chỉ nào. Vẫn còn hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mọi người tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn lý giải được ý tứ trong câu nói của anh. Như rất nhanh, mọi người liền bỗng nhiên bộc phát ra một trận tiếng hoan hô nhiệt liệt. Trác Phàm nói lời đó không phải đã nói rõ anh đã đoạt đan thành công rồi sao? Tin tức này thực sự là phấn chấn nhân tâm. Nghĩ đến mấy ngày trước, sau khi chứng kiến được thực lực mang tính áp đảo của Hoàng Phủ Thanh Thiên kia, tất cả mọi người đã rơi vào trong tuyệt vọng, bọn họ làm sao có thể là đối thủ của loại quái vật này chứ? Thế nhưng bây giờ, Trác Phàm lại từ trong tay quái vật này đem linh đan đã bị tước đi đoạt lại. Cái này không khác nào đánh cho tất cả mọi người một liều thuốc trợ tim để bọn họ lại có dũng khí đối kháng tiếp. Trước Trấn Quốc Thạch, Mỗ Mỗ Sở Bích Quân cũng là hiếm khi siết chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra vẻ kích động, quay lại nhìn gia chủ hai nhà Long Dịch Phi cùng Tạ Khí Phong, ba người đều cùng nhau cười to. Độc Cô Chính Thiên thở dài một hơi, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh bên trong kia khẽ gật đầu. Tiểu tử này tuy thích làm sằng làm bậy, nhưng vào thời khắc mấu chốt ngược lại chưa từng khiến người phải thất vọng. Nếu hai quân giao chiến, công lao đoạt thuốc trọng chấn sĩ khí của hắn lại là so với công lao 100 lần thắng lợi đều phải lớn hơn rất nhiều. Phương Thu Bạch khẽ gật đầu, cười khẽ không nói. Xem ra lúc trước kiên trì tuyển tiểu tử này đi kiềm chế Hoàng Vũ Thanh Thiên quả nhiên là không chọn lầm người. Trong thiên hạ bên trong thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có anh có thể làm được điểm này. Thế nhưng rất nhanh, trong mắt Phương Thu Bạch liền lóe lên, phát hiện một chút manh mối, chỉ vào tràn cảnh chứa bên trong Trấn Quốc Thạch, nhỏ giọng nói với Độc Cô Chính Thiên: "Lão Nguyên Soái, ngươi nhìn ở nơi đó xem có là cái gì?" Theo hướng hắn chỉ nhìn qua, Độc Cô Chính Thiên đột nhiên ngưng tụ trong mắt, trong lòng thầm mắng một tiếng: "Tiểu tử này quả nhiên không phải là đèn đã cạn dầu, vậy mà công nhiên chống lại cấm lệnh của lão phu." Hóa ra trong đám người của Liên Banh ba nhà, tại một nơi hẻo lánh, bóng người Lưu Dịch Chân lão nhi là đang phát hành thoát hiện, theo mọi người cùng nhau một chỗ nhảy cẩn hoan hô. Phải biết Bách Gia Tranh Minh là do thanh niên dưới 30 tuổi của các nhà tham gia quyết chiến, lão nhi này rõ ràng đã quá tuổi mà Độc Cô Chiến Thiên đại nguyên soái hắn tại trước khi bắt đầu đã tuyên bố qua, nếu có ai dám đục nước béo cò sẽ chém không tha. Thế nhưng đây không phải là người bên Lạc Gia sao? Ây Phương Tiên Sinh, người chỉ cái gì? Lão nhi ánh mắt không tốt lắm, không nhìn không rõ lắm. Độc Cô Chiến Thiên hơi hơi nhíu mày, giả vờ ngốc. Phương Tư Bạch nhìn không được phá lên cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao bọn họ đều là phe Lạc Gia, coi như vậy qua loa cho xong chuyện đi. Chỉ là hắn vạn vạn lần không nghĩ đến, luôn luôn quân kỷ nghiêm minh, đã nói là làm của Độc Cô Lão Nguyên Soái, thế mà cũng đều vì Lạc Gia mà che đậy. Gì mà mắt không tốt lắm chứ, người đó nha, một cái cao thủ thần chiếu cảnh, ánh mắt có thể không tốt được sao? Xem ra tình cảm mà lão nhi này đối với đứa con trai thứ năm người, Lạc Vân Hải thực sự rất yêu thích ta. Nếu không phải như vậy, thì với cái tính tình cương trực không thiên vị, trong mắt không cho phép một hạt cát đột vào của hắn, chỗ nào có thể cho phép công nhiên gian lận như thế chứ? Bất quá như vậy cũng tốt, tất cả mọi người là vì bệ hạ mà làm việc, bảo hộ an nguy của Lạc Gia. Nếu có thể dàn xếp, tự nhiên không nên quá coi trọng tiểu tiết. Điểm này, ban đầu Phương Thư Bạch còn sợ với tính tình bướng bỉnh của Độc Cô Chiến Thiên, khi làm việc giải quyết việc chung, ai cũng không nhận. Hiện tại hắn lại yên tâm hơn nhiều. Không có gì, chỉ là nhìn thấy một đầu linh thú đặc biệt kỳ dị, muốn cho Lão Nguyên Soái nhìn xem. Bất quá, ánh mắt Lão Nguyên Soái không tốt. Thôi, cứ quên đi vậy. Phương Thư Bạch dịch nhẹ vuốt chòm râu, giống như cười mà không phải cười. Độc Cô Chiến Thiên lại mặt mo đỏ bừng. Minh Bạch hắn đang giễu cợt chính mình, cũng quay đầu đi, không để ý tới. Dù sao hắn cũng thề, sau lần này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Gia Cát Trường Phong nhìn chăm chú hình bóng Trác Phàm, mỉm cười gật đầu, sau đó giống như có thâm ý, liếc nhìn qua Hoàng Phủ Thiên Nguyên một chút, cười khẽ một tiếng. Hoàng Phủ môn chủ, xem ra Lợi công tử lại lần đầu tiên đỏ sức thua một bậc rồi. Thắng bại là chuyện thường tình trong binh gia, không có gì đáng ngại. Thế mà Hoàng Phủ Thiên Nguyên vẫn sắc mặt lạnh nhạt, còn chưa trả lời, đại quản gia Thần Toán Tử Lãnh Vô Thường ở bên cạnh đã khẽ cười một tiếng, gật đầu nhìn về phía Gia Cát Trường Phong, nói ra: "Tựa hồ đối với trận chiến đoạt linh đan này, hắn sớm đã đoán được trước Hoàng Phủ Tam Thiên sẽ bại trận, nên không có chút nào phật lòng." Thật sâu liếc nhìn hắn một cái, Gia Cát Trường Phong híp mắt lại cười nhạt: "Ồ, xem ra Lãnh Tiên Sinh tựa hồ sớm đã có chủ ý, chắc hẳn là đã làm 10 phần an bài tốt." Điêu Trùng Tiểu Kỷ trèo lên không nơi thanh nhã, để thừa tướng đại nhân chê cười rồi, chỉ là bất quá dùng để đối phó với một số tiểu hầu tử thì không thành vấn đề. Lãnh Vô Thường khẽ hạ thấp người, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang tất thắng. Gia Cát Trường Phong gật đầu, quay lại nhìn về phía hình ảnh mọi người vui mừng khôn xiết đang chiếu bên trong Trấn Quốc Thạch, không khỏi một mạch thổn thức lắc đầu, giận dữ nói: "Xem ra đám tiểu gia hỏa này vẫn là cao hứng quá sớm. Chỉ là những thứ phàm phu tục tử bị thắng lợi nhất thời làm cho choáng váng đầu óc cũng liền thôi đi, nhưng các quản gia, trong lòng ngươi lại là suy nghĩ như thế nào vậy? Đừng làm cho lão phu quá thất vọng đó." Gia Cát Trường Phong yên lặng nhìn bóng người tựa như anh hùng đang được tất cả mọi người vây quanh một chỗ, trong mắt chớp động lên rạng rỡ tinh quang. Ở một phương khác, Trác Phàm đem bình dịch thần đan trong giới chỉ xuất ra, đi một vòng trước mặt mọi người cười to: "Nhìn kỹ, lão tử đoạt lại rồi, nhìn thấy chứ? Nhìn thấy. Mọi người cùng nhau gật đầu, một vẻ mặt đầy sùng bái, đều kích động hô to. Khóe miệng nhếch lên đường cong tà dị, Trác Phàm chuyển tay liền đem bình đan dược kia thu thập vào trong giới chỉ. Mọi người không khỏi sững sờ, kỳ quái nhìn về phía anh. Bát phẩm linh đan này thế nhưng là trân bảo hiếm thấy, là bảo vật ngay cả Ngự Hạ Thất Thế Gia đều không có, làm sao liền cái bình đều không mở ra một chút để mà họ chứng kiến một phen rồi cất đi chứ? Thế nhưng Trác Phàm vội ho một tiếng, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc hơn một chút. nhìn qua là được rồi. Tất cả mọi người giải tán đi, ngay lập tức đi tìm những đan dược khác cùng chìa khóa trận môn. Chúng ta phải lấy mục tiêu là thắng được lệnh bắt gia tranh minh này của một là mục đích chính mới đúng. Ây, mọi người bất giác cùng nhau ngập ngừng. Tiếp sau đó chính là sạ mặt xuống. Chắc phàm con mẹ đó là người muốn nuốt một mình đúng không? Cương mặt Tạ Thiên Dương nhìn không được co rút lại hung tợn nói. Trong mắt bất giác ngưng tụ, Trác Phàm chỉ tay vào mũi Tạ Thiên Dương, mặt mũi tràn đầy đau lòng mắng ra. Tạ Thiên Dương, tiếc cho lão tử theo ngươi cùng một chỗ vượt qua gian quan. Ngươi cơ nhiên không tin ta như thế, loại sự tình độc chiếm này lão tử có thể làm ra sao? Lão tử là người như thế sao? Đúng. Mọi người cùng nhau gật đầu một cái, trăm miệng một lời. Tạ Thiên Dương càng là lạnh lùng nói. Cũng là bởi vì theo ngươi trải qua nghịch cảnh, cho nên lão tử mới càng rõ ràng đạo làm người của ngươi. Bớt lại nhảy đi, mau đem lá dược giao ra, bắt Phẩm Minh Đan để ở chỗ ngươi, thật sự không an toàn. Lời vừa nói ra, mọi người cùng nhau cười to. Chỉ bất quá tất cả mọi người là đang đùa vui mà thôi. Nơi này Trác Phàm là người có thực lực mạnh nhất, nếu là đan dược để ở chỗ anh còn không an toàn mà nói, và liền không còn có chỗ nào an toàn nữa. Thấy vậy sắc mặt Trác Phàm bỗng bất giác bỗng trở nên nghiêm túc hơn, giả vờ ngã giận nói, đã như vậy các ngươi đã không tín nhiệm lão tử như thế, và lão tử liền độc chiếm cho các ngươi xem. Dù sao linh đan này là lão tử cướp về, có gan đám các ngươi cũng đi đoạt một quả cho lão tử xem thử một chút. Cắt. Mọi người vung tay biểu môi. Tạ Thiên Dương càng là bỏ đang xuống giếng nói ra, nhìn thấy chứ, tính nết tiểu tử này ta quá con mẹ nó, rõ ràng hãm hại lừa gạt không thành lại liền đổi sang ăn cướp trắng trợn. Dù sao đồ vật đã vào trong tay hắn, ngươi cũng đừng nghĩ có thể đòi về. Nghe được lời này, mọi người lại một lần nữa cùng nhau cười to. Tiết Ngư Hương càng là cười đến không ngậm được miệng, trên mặt lộ ra vẻ không màng danh lợi. Không khí thật hài hòa, tất cả mọi người như người một nhà, không câu thúc vui đùa cùng một chỗ, ngược lại lại giống như trở về lúc ba người còn ở Vạn Thú Sơn Mạch an tường khoái lạc. Mà tất cả đều là do Trác Phàm mang đến. Trác Phàm không chỉ mang đến sĩ khí mà còn đem cảm giác sợ hãi của mọi người đối với Hoàng Vũ Thanh Thiên hoàn toàn tiêu trừ. Hiện tại bọn họ mới biết được, hóa ra cho dù mạnh như Hoàng Vũ Thanh Thiên cũng không phải không thể chiến thắng, chỉ ít có Trác Phàm ở đây bọn họ vẫn có cơ hội thắng lợi. Lại một trận cười đùa, cao tầng ba nhà rốt cục cũng tiến vào chủ đề. Tạ Thiên Thương suy nghĩ một lát, nhìn về phía Trác Phàm nghiêm túc nói, Trác huynh, bây giờ nơi này thực lực của ngươi là mạnh nhất, viên dịch thần đan này lại là ngươi đoạt lại, lẽ ra phải để ngươi phục dụng, đợi thực lực của ngươi đại trướng, phần thắng của chúng ta là càng nhiều thêm một tầng. Mọi người nghe xong đều gật đầu. Tuy bọn họ mười phần ham muốn dịch thần đan này, nhưng đây đã là chiến lợi phẩm của Trác Phàm, nên để anh phục dụng. Hơn nữa sau khi thực lực Trác Phàm tăng vọt, tỷ lệ bọn họ có được đan dược từ anh cũng sẽ lớn hơn, làm liên minh đây chính là kết quả tốt nhất. Thế nhưng Trác Phàm lại lắc đầu giận dữ nói, không thể. Tạ huynh, chẳng lẽ ngươi thực sự tin Hoàng Vũ Thanh Thiên cầm bát phẩm linh đan này trong tay gần 10 ngày nay lại không ăn vào, tìm thủ thứa hẹn chờ ta để lấy đan sao? Khẽ nhíu mày, Tạ Thiên Thương một vẻ mặt không hiểu. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe một đạo ánh sáng thâm thúy, bởi vì hắn không dám. Vẻ mặt mọi người vô cùng nghi hoặc, Trác Phàm tiếp tục nói, muốn luyện hóa bát phẩm linh đan này cần thời gian rất lâu. Nếu trong lúc này địch nhân công kích tới, chỉ cần là có một tia phân thần liền sẽ phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể trọng thương trên thân mình. Cho nên trước khi song phương triệt để phân ra thắng bại, người nào có đan dược cũng đều không dám tùy ý luyện hóa. Lời vừa nói ra, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm càng thêm sùng bái. Nếu không phải Trác Phàm nhắc nhở, về sau nếu bọn họ tìm được dần thật đan, dần thần đan có lẽ liền sẽ không nhìn được dụ hoặc mà ăn vào, đến lúc đó e rằng sẽ bị địch nhân thừa lúc vắng mà vào, tạo thành tai họa ngập đầu. Bất quá bọn họ cũng thừa hiểu Hoàng Vũ Thanh Thiên còn muốn lưu lại bọn họ để kiềm chế Trác Phàm hành động, làm sao có thể đem bọn họ tiêu diệt được chứ. Huống hồ nếu như biết được bọn họ lại tìm được đan dược, Hoàng Vũ Thanh Thiên khẳng định sẽ lập tức tới chiếm lấy, bọn họ căn bản không có cơ hội phục dụng. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm ngay không được thở dài, vẫn là đem bọn họ mau mau đưa trở về thì tốt hơn. Báo! Bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang vọng bên tai tất cả mọi người. Tiếp theo đó, thấy một bóng người quần áo tả tơi, trên đầu đầy mồ hôi vội vã chạy tới chỗ bọn họ. Vừa thấy được bọn họ thì quỳ một chân trên đất, thở hổn hển nói, bẩm báo chư vị công tử, chúng ta đã phát hiện được nơi hạ lạc của viên dịch thần đan thứ hai. Ồ, ánh mắt không khỏi sáng bừng lên, mọi người ào ào đại hỉ. Tuy trước đó đã có lời khuyên của Trác Phàm, nhưng bây giờ tìm được nơi hạ lạc của một viên linh đan khác vẫn khiến bọn họ ngăn không được kích động, trong mắt lại tản mát ra vẻ tham lam. Đây chính là diệu dược có thể tạo nên một cao thủ thần chiếu cảnh, đem chính thể toàn lực của toàn bộ một gia tộc tăng lên một cấp bậc cao, làm sao có thể không khiến người ta thèm nhỏ dãi được chứ. Sau đó mọi người vội vàng cùng nhau nói, ở đâu thế? Ngoài 50 dặm, trên gần huyết sắc. Người kia liền ôm quyền, gương mặt trở nên kích động, lần này xem như hắn đã lập được đại công. Năm ngày trước chúng ta phụng mệnh đi ra ngoài tìm kiếm nơi hạ lạc của Trác công tử, kết quả trong lúc vô tình tìm được bình dịch thần đan ở nơi đó, bất quá bình đan dược kia lại vừa khéo rơi vào nơi bày huyết ngạc. Linh thú cấp 3 tập trung, chúng ta không dám động thủ, vội vàng trở về bẩm báo. Huyết ngạc xong, trong lòng mọi người run lên, liếc nhìn nhau, nhíu mày thành một bầy. Huyết ngạc nơi này mặc dù chỉ là linh thú cấp 3, nhưng là linh thú quần cư, hung mãnh dị thường, với số lượng khổng lồ, coi như thiên huyền chiếu thần chiếu cao thủ cũng không dám tùy tiện chơi trập tới. Mà thực lực mạnh yếu mỗi chút chính là ở việc số lượng bầy huyết ngạc này đến tận cùng là nhiều tới cỡ nào. Hít một hơi thật sâu, Long Hành Vân nhìn về phía người kia nghiêm túc nói, theo người thấy số lượng của chúng khoảng bao nhiêu? Tiểu nhân mắt vụng về, đại khoái là khoảng hơn 30.000 con. Bất chấp lúng túng một chút, người kia run rẩy nói ra. Không khỏi cùng nhau hít sâu một hơi, mọi người lý mắt nhìn nhau, đều là cả kinh thất sắc. Hơn 30.000 con huyết ngạc, coi như mấy trăm cao thủ thiên huyền, 10 cái cao thủ thần chiếu cảnh liên tục xuất kích đối địch, cũng vạn vạn lần chiếm không được một chút tiện nghi nào. Chỉ bằng 2-3.000 tân binh nhược tướng bọn họ, làm sao thể đi vào được hung mãnh chi địa kia. Chỉ sợ vừa mới đi vào liền sẽ bị bầy huyết ngạc kia gặm nuốt ngay cả cặn cũng không có. Trong lúc nhất thời, mọi người mây đen đầy mặt, cùng nhau quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, xem anh có biện pháp nào không. Trác Phàm sắc mặt lạnh nhạt, không mảy may thay đổi, chỉ phất phất tay nói, dẫn đường đi. Thế nào, Trác huynh, ngươi có biện pháp ứng phó sao? Bất giác hai mắt tỏa sáng, mọi người cùng nhau cả kinh nói. Nín cười thần bí, Trác Phàm không nói rõ, ha, đi rồi nói sau. Lời vừa nói xong, Trác Phàm đi đứng dậy, mọi người đi theo người kia đi về phía tây nam, chỉ lưu lại cho mọi người một bóng lưng cao thâm mặt trắc, khiến tất cả mọi người một trận sợ hãi thán phục không thôi. Khó trách một cái lạc gia nho nhỏ lại được anh dùng một tay chống đỡ lên. Người này thực cứ như là thần nhân vậy, sợ tình có khó khăn cỡ nào dường như cũng có dự tính trước trong lòng vậy. Lạc Vân Hải cùng Tiết Ngư Hương cùng hơn 100 người lúc trước đi theo Trác Phàm, thấy anh đứng dậy cũng vội vàng đi theo phía sau anh. Bất quá lạc gia cùng Tiết Ngư Hương cũng được đi, nhưng gần 100 người còn lại cũng là Trác Phàm đi đâu thì đi chỗ đó, không buồn để ý tới bọn họ trước kia là phụ thuộc vào ai, lại có chút phản đồ hiểm nghi. Dù sao nếu ngươi là gia tộc phụ thuộc các thế gia như Kiếm Hồng Phủ, Tiềm Lâm Các, bây giờ lại thành cái đuôi đi theo lạc gia, vậy còn ra cái thể thống gì? Tuy nói tất cả mọi người đều đồng minh, nhưng cũng nên nhận rõ chủ tử của ngươi đi chứ. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác, theo Trác Phàm thì vô cùng an tâm, bọn họ cũng vui vẻ chấp nhận, ưỡn ngực đuổi theo. Cái này là lạc gia còn chưa chính thức tiến vào hàng ngũ ngự hạ thất gia tộc, bằng không đoán chừng hơn một nửa đội ngũ này đều ấp ủ hy vọng có thể gia nhập vào lạc gia. Ai da, tiểu tướng này vô thành vô tức đào góc tường, coi mẹ nó, đem người đều mang đi. Ta đoán chừng sau lần bắt gia tranh minh này, trong những gia tộc phụ thuộc của chúng ta hơn phần nữa sẽ là đế tâm hướng về lạc gia. Lâm Hành Vân bất giác sờ mũi một cái, bất đắc dĩ thở dài. Tạ Thiên Thương thờ ơ nhún nhún vai, sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ. Đây chính là nhân cách mị lực, phàm là kiệt xuất đế vương cùng gia chủ đều có loại khí chất lung lạc nhân tâm này, ngươi và ta đều có, chỉ là bất quá trước mặt Trác Phàm cũng chỉ tự như ánh sáng đom đóm so với ánh trăng, hoàn toàn bị che khuất. Nói xong, Tạ Thiên Thương cũng mang người đuổi theo. Long Hành Vân bất đắc dĩ cười cười cũng vội vàng theo sau. Sở Quân Thành thật sâu nhìn thân ảnh Trác Phàm cũng đi một thân một mình ở phía trước, lộ ra vẻ cao ngạo đến mức dị thường, không biết đang suy nghĩ gì, nhưng rất nhanh cũng đuổi theo sau. Trong chốc lát, một hình trận môn đã không còn một ai, mọi người đã toàn bộ xuất phát tiến về gần huyết sắc. Tất cả mọi người đứng trước một hình trấn quốc thạch cũng không còn gì để xem, cho đó liền ào ào thu hồi ánh mắt, quay trở lại chỗ ngồi trước đó. Độc Cô Chính Thiên chuyên môn chuẩn bị cho bọn họ, chỉ là Trác Phàm làm cách nào để có thể đoạt được linh đan từ trong tay Hoàng Vũ Thanh Thiên vẫn làm cho tất cả mọi người nói chuyện say sưa như cũ. Dù sao nhìn bộ dáng quanh cũng không giống như phải trải qua một trận chiến đấu kịch liệt Sao lại thế chứ? Ở một phương khác, Trác Phàm với sự dẫn đường của người kia từng bước một tiến về mục tiêu, nhưng người này có lẽ thời gian qua phải chịu lo lắng hãi hùng mất nhiều ngày, lại mệt nhọc quá độ, thân thể cực kỳ yếu ớt, tốc độ cũng vô cùng chậm chạp. Điều này không khỏi làm cho bọn người La Hoàng Vân đã cháy lại còn vội, hận không thể đem hắn bỏ lại, dẫn nhóm người mình đi trước tiến về gần gần huyết sát kia. Giờ khắc này mọi người tự hồ cũng không còn đơn giản vì thắng lợi mà tham gia lệnh bắt gia tranh minh này, hoàn toàn chỉ vì muốn tranh đoạt viên bát phẩm linh đan kia mà thôi. Bất quá Trác Phàm lại không nóng nảy, chỉ án lấy tốc độ của người kia từng bước một đi theo mà thôi. Đồng thời anh cũng phân phó tất cả mọi người thật tốt ở tại ven đường tìm tòi thêm một phen, bởi vì theo anh thấy loại vật như giật thần đan này cũng chỉ là bảo vật quyết định thắng bại lúc cuối cùng mà thôi, sớm tìm được cũng không có ý nghĩa gì quá lớn. Ngược lại, trận môn cùng chìa khóa mới là chỗ mấu chốt nhất, chỉ cần tìm được chúng, lúc đó liền có thể công có thể thủ, mấu chốt hơn là có thể đem một vài người gây vướng bận đưa trở về, giảm bớt gánh nặng, đây là trọng yếu nhất. Cho nên Trác Phàm cũng muốn thả chậm tốc độ để mọi người có thể có thời gian tìm kiếm. Bất quá đám người La Hoàn Vân lại hoàn toàn không hiểu được, bọn họ ngược lại là càng muốn viên bát phẩm linh đan có thể trong nháy mắt chế tạo một tên cao thủ thần chiếu cảnh kia hơn. Trác đại ca, ta định bừa một chiếc hộ chìa khóa. Bỗng nhiên Tiết Hương Hương vui mừng khôn xiết đi đến trước mặt Trác Phàm, đưa lên một khối tinh thạch hoàn toàn thân phát ra màu đỏ thẫm. Trác Phàm liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy cái khối tinh thạch này lớn chừng bàn tay, đỏ thẫm, cầm vào tay rất lạnh, liền có thể kết luận đây tuyệt đối là chìa khóa trận môn hỏa hình thuộc tính âm. Hiện tại chỉ cần tìm được chìa khóa trận môn hỏa hình thuộc tính dương cùng vị trí trận môn hỏa hình là có thể đưa bọn người Tiết Hương Hương trở về, đến lúc đó cũng là thời điểm anh chính thức đại triển thân thủ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm bất giác mừng rỡ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nàng, gật đầu nói: "Tốt, Ngân Nhi, ngươi lập đại công." Tiết Hương Hương ngẩng mặt cười đùa thành tiếng. Long Hoàng Vân lại là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Ai à, Tiết cô nương à, nếu ngươi có thể tìm được một viên dập thần đan thì càng tốt hơn đó. Đến lúc đó ngươi cũng không chỉ là lập đại công mà chính là lập kỳ công cho ba đại thế gia chúng ta." Trác Phàm từ chối cho ý kiến, lắc đầu cười cười. Tiết Hương Hương lại ngưỡng cổ không phục nói ra: "Ta mới không thèm tìm cái gì ngưng thần đan đó, đó là thứ ngươi muốn, ta chỉ tìm thứ các đại ca muốn thôi." Thân thể bất giác run run, Trác Phàm kỳ dị liếc nhìn Tiết Hương Hương một chút. Anh vạn vạn lần không nghĩ đến chuyện mấy ngày nay anh căn bản không hề nói qua, thế mà Ngưng Nhi lại đoán được suy nghĩ trong lòng anh, đoán chừng liền xem những thế gia đệ tử như Lâm Hoàng Vân cũng chưa chắc có thể hoàn toàn hiểu được ý nghĩ trong lòng anh. Thế nhưng tía cô nương hồn nhiên ngây thơ như Ngưng Nhi thế mà lại... Quả nhiên sau khi Lâm Hoàng Vân nghe được lời này liền bắt đầu dĩ lắc đầu: "Ngưng Nhi cô nương, ngươi sai rồi, lấy thực lực của Trác huynh làm sao có thể muốn tìm những thứ như chìa khóa kia chứ, chỉ có những người tham sống sợ chết muốn mau mau sớm chạy khỏi nơi này mới chú ý tới cái này. Dàng cao thủ như Trác huynh muốn là chính là muốn tìm loại bảo vật như dạch thần đan, đúng không Trác huynh?" Lăng Hoàng Vân coi như chuyện đương nhiên nhìn Trác Phàm, dường như cho rằng chuyện mình nói cũng là suy nghĩ trong lòng Trác Phàm, trong lòng tự tin tràn đầy: "Nha nha, lão tử cũng muốn tìm được chìa khóa đem những thứ kéo chân các ngươi trở về hơn, đúng, đừng có mà con mẹ nó làm như ngươi là con giun trong bụng lão tử. Ngân Nhi mới thực sự là người đoán đúng tâm tư lão tử đó." Trong lòng bất giác thầm mắng một tiếng, Trác Phàm nhìn Lâm Hoàng Vân đang hồng quang đầy mặt, lại không có ý phản bác, có lẽ là vì mặt mũi à, bằng không thực sự sẽ bị người hiểu lầm một phen hơi không hay. Nhưng nếu nói rõ, chính mình cho rằng bọn họ là kẻ kéo chân sau, lại sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa các nhà. Sau cùng cũng không còn cách nào khác, Trác Phàm chỉ có thể gật đầu: "Không sai, Lâm huynh nói rất có đạo lý, dịch thần đan xác thực trọng yếu hơn nhiều so với chìa khóa." Lâm Hoàng Vân cười lớn, nhìn Tiết Hương Hương đắc ý nhướng mày. Tiết Hương Hương lại bĩu môi, trừng mắt nhìn Trác Phàm, trong mắt lại có chút thất lạc: "Ta còn tưởng rằng tìm được thứ Trác đại ca muốn nhất đó." "Ây Ngưng Nhi, ngươi đừng khổ sở nữa, thật ra cái chìa khóa này..." Trác Phàm không khỏi quýnh lên, vội vàng giải thích, nhưng đúng lúc này, phiêu một tiếng xé gió vang lên, một vật phát ra ánh sáng màu vàng thẫm đột nhiên phóng về phía Trác Phàm. Trác Phàm khẽ vươn tay nhận lấy, là nhìn thấy vật kia là một viên tinh thạch màu vàng sẫm, bộ dáng tương tự viên tinh thạch màu đỏ khi nãy. Trác Phàm trong mắt lóe lên vui mẻ kêu là tiếng: "Đây chẳng lẽ là chìa khóa kim hình trận môn thuộc tính âm sao?" Nói xong, Trác Phàm một vẻ mặt ngạc nhiên nhìn về phía viên tinh thạch kia truyền đến: "Đây là người nào lập công chứ, thật con mẹ nó hiểu lão tử à." Thế nhưng vừa nhìn thấy người kia, Trác Phàm liền khẽ run, có chút lúng túng, quay đầu đi chỗ khác. Sở Quân Thành lạnh lùng nhìn anh, tiếp đó cấp tốc đi đến trước mặt Tiết Ngân Hương, kéo cổ tay nàng đi chỗ khác. Đi, chúng ta đi tìm chìa khóa trận môn cho hắn. Thế nhưng Trác Đại Ca nói hắn không muốn những thứ này. Thiếu tướng này luôn luôn khẩu thị tâm phi, đừng nghe lời hắn. Sở Quân Thành quát lại một tiếng, tựa như một nữ vương. Trác Phàm một trận đổ mồ hôi, không ngờ người hiểu rõ tâm tư anh nhất lại là hai nữ nhân này. Chỉ còn Lâm Hành Vân muốn vột vé mặt không hiểu, nhìn về phía hai nữ nhân kia biến mất, nghi hoặc lên tiếng. Kỳ quái, Ngân Nhi tỉ nha đầu này không thông hiểu thế sự, hiểu lầm Trác huynh thì cũng được đi, nhưng nữ cường nhân kiêu hùng như Sở lâu chủ, ta sao cũng bỏ công đi tìm những vật này chứ. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Trác Phàm cười trả lời qua loa, chỉ là trong lòng cảm thán một trận. Bình sinh tác phong làm việc của anh luôn luôn độc lai độc vãng, có rất ít người có thể chân chính hiểu được tâm ý của anh. Thế nhưng lần này hai nữ nhân kia lại đồng thời hiểu được suy nghĩ trong lòng anh, chẳng lẽ nói đây chính là cái gọi là hồng nhan tri kỷ sao? Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm liền không được mà bật cười thành tiếng. Anh là một tên đại ma đầu vô tình vô nghĩa, nào có cái gì hồng nhan tri kỷ đâu chứ. Bất quá loại cảm giác này ngược lại xác thực rất không tệ. Trác Phàm trong lòng cười khẽ, tiếp tục tiến về gần gần huyết sát, chỉ để lại Lâm Hành Vân một trận buồn bực không hiểu ý trong lời nói của Trác Phàm.